Lưu Quý sắc mặt lại đột nhiên nghiêm túc lên. Hai người này là Ô Vinh đệ Hồng Nhan chi kỷ, ngươi tốt nhất cùng rộng rãi tiểu tử nói, để hắn thành thật một chút. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, khiêu khích. Minh tiểu tử lập tức lộ ra một cái giật mình biểu lộ, minh bạch. Sau đó đem Ô Chí bọn người nhường đi vào. Đây là một cái trang trí hào hoa bao lớn ở giữa, bên trong tất cả công trình đều đủ, tại cái kia trên vách tường còn mang theo một khối tivi bộ dáng đồ vật, bên trong biểu hiện chính là sân thi đấu bên trên giao đấu. Tình huống như thế nào? Cái thế giới này cũng có nhiếp ảnh trang bị hay sao? Ô Chí có chút đờ đẫn nhìn qua cái kia cự đại màn hình, cái kia rõ ràng hình ảnh, cái kia trôi chảy đường cong, trong lúc nhất thời để hắn có chút phản ứng không qua được. To lớn bên trong phòng, lúc này chỉ có 3 người, Ô Chí bọn người vừa tiến đến, lập tức đưa tới nó hắn chú ý của hai người. Nhất là để Ô Chí cau mày là, bên trong một cái mập mạp tiểu tử, một đôi mắt đều thẳng, không ngừng tại Khâu Nhược Tuyết trên người của hai người dò xét, để hắn rất là khó chịu. Tới, ta vì mọi người giới thiệu một dưới. Minh Ít cười mở cười một tiếng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, mà cái kia mập mạp tiểu tử thì là rất không tình nguyện nghiêng đầu qua. Khoát thiếu, hai người mỹ nữ này xinh đẹp a. Minh Ít quét cái kia mập mạp tiểu tử một chút, cười khanh khách nói. Xinh đẹp, xinh đẹp, quá đẹp. Cái kia mập mạp tiểu tử liên tục gật đầu, trên người thịt mỡ loạn chiến, cho người ta một loại hồi hộp cảm giác. Hai người mỹ nữ này là Ô Vinh đệ Hồng Nhan chi kỷ, mà Ô Vinh đệ từ nay về sau đúng vậy tự gia huynh đệ, con mắt của ngươi tốt nhất cho ta thả thành thật một chút, hoặc là dứt khoát trực tiếp nhét vào trong đũng quần. Minh Ít rất là nghiêm túc nói, từ trên mặt của hắn nhìn không đến bất luận cái gì đồ giỡn biểu lộ. Mập mạp tiểu tử sắc mặt kịch biến, ánh mắt của hắn nhất chuyển, vội vàng hướng Ô Chí cúi người hành lễ. Ô huynh đệ, mới vừa rồi là huynh đệ ta không phải, ta khoát bàn tử tuy nhiên ưa thích mỹ nữ, nhưng xưa nay không đối huynh đệ nữ nhân động thủ, điểm ấy ngươi yên tâm. Khoát thiếu nghiêm trọng, Ô Chí ngay cả vội hoàn lễ, hắn có thể cảm giác được thành ý của đối phương, cũng liền không nói thêm gì nữa. Không Nhược Tuyết còn tốt, Mạc Ảnh nghe được mập mạp câu kia, huynh đệ nữ nhân, một khuôn mặt tươi cười lập tức trở nên đỏ rực, nàng len lén hướng Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết hai người nhìn thoáng qua, sau đó lại nhanh cúi xuống nàng, tâm lý như có một cái hươu tại vui mừng, nhảy phi thường. Thông qua giới thiệu, Ô Chí đối ba người có nhất định nhận biết. Minh Ít gọi Mã Minh, là tướng quân thế gia đời sau, tu vi cao thâm, rất có chí mưu, tại trong mấy người uy tín rất cao. Khoát bàn tử gọi Phùng Rộng Rãi, hắn có cha là văn thần lão đại một trong, thích nữ sắc, là một người phong lưu người. Bên cạnh còn có một người gọi Tôn Thuyên, là thế tộc con cháu, thực lực phi thường cường đại. Một phen sau khi giới thiệu, đám người rất liền cao đàm khoát luận. Khoát bàn tử tiến đến Ô Chí bên người, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra, Ô huynh đệ, ngươi nhất định phải truyền thủ tiểu đệ hai chiêu cô gái đẹp tuyệt chiêu. Chúng ta bây giờ là huynh đệ, ngươi cũng không thể tàng tư. Ô Chí rất là im lặng nhìn lấy hắn, ta có thể có cái gì tuyệt chiêu? Khoát thiếu duyệt nữ vô số, tiểu đệ mặc cảm a. Khiêm tốn không phải, có hay không coi ta là huynh đệ? Khoát bàn tử không vui, có chút khó chịu nói ra. Ô Chí không biết trả lời như thế nào, đối với truy nữ hài phương diện này, hắn thật đúng là không am hiểu. Ô huynh đệ, nghe nói ngươi ở cửa thành đem công chúa đánh, bội phục a. Lúc này, Mã Minh cũng bu lại, sợ hãi than nói ra. Cái gì? Ngươi lại còn muốn đối công chúa ra tay? Ô huynh đệ, ta bội phục dũng khí của ngươi a. Khoát bàn tử nhất kinh nhất xá kêu lên, đối với Ô Chí càng thêm sùng bái. Đã từng, hắn cũng đánh qua công chúa chủ ý, chỉ bất quá bị công chúa đánh đập một trận, cũng không dám lại có ý nghĩ xấu. Ta lúc nào nói muốn đối công chúa hạ thủ? Ô Chí rất là im lặng nhìn lấy hắn, trực tiếp liếc mắt. Uy uy uy, vậy nhưng là muội muội của ta, các ngươi ở ngay trước mặt ta, bố trí muội muội ta không đúng, có phải không thật quá mức? Cẩn thận ta chỉ tội của các ngươi a. Bên cạnh, Lưu Quý khó chịu kêu lên, không có nửa điểm hoàng tộc hoàng tử giá đỡ. Mà nghe được đám người, Khâu Nhược Tuyết rất là cảnh giác trừng mắt khoát bàn tử. Nàng cảm giác, nếu để cho mình Ô đại ca cùng người này ngốc lâu, có thể sẽ làm hỏng. Mà lại, muội muội ta thế nào? Sinh thiên hương quốc sắc, đáng yêu động lòng người, hoạt bát đáng yêu, cùng Ô huynh đệ rất là xứng mà. Lưu Quý một bộ tức giận dáng vẻ, trong mắt lóe ra một vòng thân tình. Lưu Nhã có thể không chào đón hắn, nhưng là hắn không thể cũng không chào đón Lưu Nhã. Khâu Nhược Tuyết càng thêm cảnh giác, trong lòng của nàng có chút may mắn cùng Ô Chí cùng đi hoàng thành, bằng không, hắn Ô đại ca liền thật không phải là của mình, những người này thực sự quá xấu rồi. Trong lòng của nàng, ngay lập tức đem Lưu Quý cùng khoát bàn tử dán lên không phải người tốt nhãn hiệu. Ô Chí, có hay không đảm lượng đi ra đánh một trận? Ta biết ngươi tại lầu ba bên trong phòng. Lúc này, cái kia SD màn hình bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn uống, một phía dưới để đám người yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn phía màn hình, chỉ gặp tại trong sân đấu, một cái thần sắc kiêu căng thân ảnh, ngạo nghễ đứng tại đài thi đấu bên trên, thần sắc ở giữa tràn đầy tự tin và cuồng ngạo. Hai mắt của hắn không ngừng hướng bốn phía dò xét, trong mắt thần quang tràn đầy khiêu khích ý vị. Cái này ngu ngốc là ai? Ta biết hắn sao? Ô Chí hướng đám người nhìn lại, rất là không giải thích được nói. Ta vừa tới hoàng thành không lâu, tựa hồ không có cùng người nào kết thù a. Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Ha ha, còn nói ngươi không muốn đối công chúa ra tay, người ta người ngưỡng mộ đều vây lại trước cửa, ngươi có lời gì nói? Khoát bàn tử không có hảo ý nhìn về phía Ô Chí, trong mắt tràn đầy tặc tử nụ cười. Công chúa người ngưỡng mộ, cùng có cọng lông quan hệ, người này có phải là có tật xấu hay không a? Ô Chí sững sờ, sau đó giận dữ kêu lên, cái này thật đúng là tai bay vạ gió a. Hắn cảm thấy mình rất ủy khuất. Người này tên là Trang Thiệu, nhân giai thất cấp vũ tu, chiến đấu lực rất là kinh người, làm người càn rỡ, là công chúa điên cuồng tùy tùng. Chủ yếu nhất là, hắn còn có một người ca ca, gọi Trang Dày Đặc, là huyền long đường tu giả. Minh ít thuộc như lòng bàn tay, đem người kia tình huống một năm một mười cùng Ô Chí nói một lần. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ô Chí vẫn giận dữ nói. Đám người nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức biến cổ quái. Ngươi ở cửa thành để công chúa khó xử. Cái này Trang Thiệu rõ ràng là muốn vì công chúa xuất khí tới. Em gái ngươi a. Ô Chí trực tiếp phát nổ nói tục. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này đều kêu cái gì sự tình? Ô Chí, chẳng lẽ ngươi muốn làm xúc đầu Ô Quy hay sao? Ngươi chính là một cái thứ hèn nhát. Tại nhiều người như vậy trước mặt, vậy mà không dám đánh một trận. Ngươi không xứng làm tu giả. Đừng tưởng rằng trốn đi ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Có tin ta hay không trực tiếp ngăn ở Quý Điện Hạ cửa phủ đệ. Quý Điện Hạ, ngươi chiêu thu dạng này tu giả, liền không sợ mất mặt sao? Trang Thiệu tại đài thi đấu bên trên, giống như bát phụ, điên cuồng mắng, dùng từ ác độc rất là ác độc. Ô Chí đám người sắc mặt thay đổi liên tục, từng cái phẫn nộ tới cực điểm. Ta chịu không được, ta muốn giết tiện nhân kia. Ô Chí tức đến run rẩy cả người. Hắn còn chưa từng có bị người như thế vũ nhục qua. Mụ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 217. Chém giết đi. Cùng đi diệt cái kia nha. Lưu Quý sắc mặt âm trầm, tức giận kêu lên. Người kia quá ác độc, thậm chí ngay cả hắn đều mắng lên. Thật sự là để cho người ta không thể nhịn được nữa. Giết hắn. Khoát Thiếu cái thứ nhất hưởng ứng. Đám người đứng lên, đi theo Ô Chí đằng sau, cùng nhau hướng phòng đi ra ngoài. A, lúc này, Ô Chí bọn người mới phát hiện không đúng, chỉ gặp toàn bộ tầng 3 phòng tất cả mọi người, vậy mà toàn bộ đều đi ra, từng cái đứng ở trong hành lang, nhiều hứng thú nghị luận. Cái này Ô Chí là ai a? Cũng dám trêu chọc Trang Thiệu, quả thực là không biết sống chết. Hắc hắc, cái này Trang Thiệu quá có gan. Thậm chí ngay cả Quý Điện Hạ đều không để vào mắt. Ai để người ta có một cái tiến vào huyền long đường ca ca đâu. Phách lối a. Cái kia Ô Chí sẽ không thật làm xúc đầu Ô Quy a. như thế lời nói cũng quá không có gì vui. Nhìn, Quý Điện Hạ đi ra, đi ở trước nhất không phải là Ô Chí A. Ngưu bức, ngay cả Quý Điện Hạ đều cam nguyện đứng tại phía sau của hắn. Ánh mắt của mọi người lập tức toàn bộ chuyển rời đến Ô Chí mấy người trên thân thể người, vẻ mặt của mọi người khác nhau, cười trên nỗi đau của người khác cũng có, xem kịch vui cũng có, khinh thường cũng có. Ô Chí phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, vậy mà thấy được đại hoàng tử cùng Lưu Nhã đám người thân ảnh, để hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ô Chí, đi ra đánh một trận, ngươi thật chẳng lẽ chính là không có chứng sao? Trang Thiệu lớn tiếng kêu lên, âm thanh vang dội tại toàn bộ phiên hương lâu truyền vang không nghỉ. Muốn chết? Ô Chí sắc mặt tối đen, đã đem người này định rồi tử hình, trong lòng sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ gặp hai chân của hắn tại trên hàng rào đạp mạnh, huyễn chân bộ triển khai, hóa thành từng đạo tàn ảnh, cứ như vậy lăng không mà xuống, thẳng hướng đài thi đấu bên trên Trang Thiệu đánh tới. Hắn tựa như là một cái dương cánh đại bằng, mang theo cuồng bạo tiếng gió hú, giống như một tòa từ trên trời giáng xuống đại sơn, khí thế uy vũ bất phàm. Thân hình của hắn như thật như ảo, làm cho người nhìn không thấu, ở giữa không trung kéo một đạo thật dài hư ảnh, tựa như là một đầu treo ngược giống như giải lụa. Ngươi là ai? Trang Thiệu giật nảy mình, vội vàng lớn tiếng kêu lên, ở trong tay của hắn nắm lấy một thanh khai sơn phủ, cẩn thận đề phòng. Ngươi ngay cả ta là ai ngẫu không biết, lại còn dám khiêu chiến ta. Ta hiện tại có chút bội phục dũng khí của ngươi. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, tràn đầy khinh thường chi ý. Trang Thiệu đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngươi chính là Ô Chí. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, chết đi cho ta. Khí thế của hắn một trương, nguyên khí tràn vào cánh tay bên trong. Khai sơn phủ bên trên tỏ khắp ra một cỗ cuồng bạo chi khí, chiếu rọi ra từng đạo minh quang. Khai sơn phủ gào thét mà qua, thẳng hướng Ô Chí mang ra ảo ảnh chém tới. Khí thế như núi, hung bá vô biên, trực tiếp đem vô khí chẳng nổ đùng không ngừng. Điêu trùng tiểu kỵ, Ô Chí căn bản không đi ngăn cản, thân hình nhất động, dán khai sơn phủ phong nhận, thẳng hướng Trang Thiệu vọt tới. Liệt dương đao xuất hiện trong tay, một cỗ hơi nóng hầm hập lan tràn ra. Tại đao phong kia mặt ngoài, nhất tầng băng hàn lưu động, đem chọn cái liệt dương đao bao khỏa tại trong đó. Huyền nguyên ngưng vật, liệt địa trảm. Ô Chí vừa lên đến đúng vậy hung mãnh nhất công kích, đem nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời bước ra. Liệt dương đao xẹt qua một đường vòng cung, thẳng hướng Trang Thiệu lồng ngực chém tới. Hắn tốc độ nhanh chi cực, động tác mau lẹ ở giữa, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Trang Thiệu thẳng bị hồ mồ hôi lạnh chảy ròng. Được rồi tốc độ. Trang Thiệu kinh thanh kêu lên, kéo lấy khai sơn phủ liên tiếp lui về phía sau. Hắn muốn đón đỡ Ô Chí liệt dương đao, lại chỗ nào còn kịp. Hô! Liệt dương đao nghênh phong một chảm, tại Trang Thiệu cánh tay thượng thiêu ra lão đại một miếng thịt, sau đó từ trước ngực của hắn xẹt qua. Trang Thiệu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, không ngừng hướng về sau lui nhanh. Nhưng là, Ô Chí sao lại cho hắn cơ hội? Hắn cười lạnh một tiếng, liệt dương đao hướng về phía trước một đưa, người theo đao đi, lập tức hướng Trang Thiệu dán tới. So với ta tốc độ, ngươi kém quá xa. Ô Chí ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thừa thắng xông lên, thế muốn nhất đao đem cái kia Trang Thiệu chém giết tại đao dưới. Trang Thiệu càng lùi càng kinh ngạc, tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn sai bao nhiêu không hợp thói thường. Khi hắn lựa chọn lui lại thời điểm, liền đã nhất định hắn bại vong vận mệnh. Đừng khinh người quá đáng. Trang Thiệu tức giận chợt quát một tiếng, kích thích toàn thân nguyên khí, vận khởi trong tay khai sơn phủ, lấy hoành tảo thiên quân chi thế, thẳng hướng Ô Chí bổ chém tới. Khinh người quá đáng sao? Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ô Chí lời nói lạnh nhạt kêu lên, hoàn toàn xem cái kia khai sơn phủ công kích như không. Liệt dương đao lấy một cái cổ quái góc độ, đột nhiên chém về phía đối phương ở ngực. Trang Thiệu khí không phản bác được, không bằng mọi người dùng bình thủ luận như thế nào. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Ô Chí suy âm thanh kêu lên, liệt dương đao thế không thể đỡ, trực tiếp từ trước ngực của hắn xẹt qua. một đạo thật dài đao ngân, từ Trang Thiệu ngực trái, xuyên qua đến hắn phải xương hông, nhìn cực kỳ kinh khủng. Ngươi cũng dám giết ta? Ca ca của ta thế nhưng là Huyền Long Đường Trang dày đặc. Trang Thiệu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không có cách tin tưởng sự thật trước mắt. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình cũng có bị giết một ngày. Khóe miệng của hắn không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi, trên mặt biểu lộ rất là thống khổ, thân thể một trận lay động, sau cùng ầm vang ngã trên mặt đất. Đừng bảo là ca ca của ngươi là Trang dày đặc, đúng vậy Thiên Vương lão tử, đắc tội ta Ô Chí, ta cũng phải để hắn trả giá đắt. Ô Chí khinh thường nhìn lướt qua thi thể trên đất, lạnh lùng nói, chỉ là Trang Thiệu đã nghe không được thanh âm của hắn. Ô Chí từ lầu ba vọt dưới, đến nhất đao chảm giết Trang Thiệu, trong lúc này vẻn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, Trang Thiệu đã ngã trên mặt đất. Nguyên bản không ai bì nổi, phách lối cuồng vọng Trang Thiệu, lại bị Ô Chí như chém dưa thái rau chém giết. Trong lúc nhất thời, mọi người vây xem đều có chút phản ứng không kịp, cho là mình con mắt nhìn bỏ ra. Cái này sao có thể? Trang Thiệu vậy mà chết rồi. Ô Chí quá cường đại, hắn tốc độ. Ta căn bản không có thấy rõ hắn là như thế nào vọt tới Trang Thiệu trước mặt. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, toàn bộ sân thi đấu khó được an tĩnh một lần. Ô Chí ngạo nghệ quét mắt toàn trường, trên thân triển lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng hung ác. Hắn tại nói cho tất cả mọi người, hắn Ô Chí không phải dễ trêu, cho nên tốt nhất đừng chọc hắn. Ha ha, Ô Chí, ngươi xong đời, ngươi vậy mà giết Trang Thiệu. Trang Thiệu ca ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đây chính là Trang dày đặc thương yêu nhất đệ tử đệ A. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo tùy ý tiếng cười to, không phải Lưu Nhã còn có người nào. Lúc này, Lưu Nhã trong lòng không hề giống mặt ngoài hiện ra như thế bình tĩnh, đối với Ô Chí một đao kia, trong lòng của nàng đồng dạng tràn đầy sợ hãi, nàng chỉ có thể lấy cười to để che giấu bất an trong lòng. Ô Chí lạnh lùng nhìn lấy nàng, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương, thực vì Trang Thiệu cảm thấy không đáng. Trang Thiệu là vì Lưu Nhã mà ra tay, hiện tại Trang Thiệu chết rồi, Lưu Nhã chẳng những không có bất luận cái gì thương tâm, ngược lại cười ha ha, thật là làm cho người ta tâm lạnh. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 218, Hồng Liên giáo đổ Ô Chí chém giết Trang Thiệu. Lưu Nhã vì thế hưng phấn không thôi. Một bên khác, đại hoàng tử Lưu Năng trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười. Ô Chí chết chắc, người này không cần đang lo lắng. Hắn ở trong lòng nói ra, Huyền Long Đường người không thể đắc tội, đây là sở hữu hoàng thành tu giả công nhận chí lý. Hỏng, chỉ muốn giáo huấn một phía dưới tiểu tử kia, lại quên nhắc nhở Ô huynh đệ, người này giết không được a. Hiện tại phiền phức lớn rồi. Khoát Bàn Tử tức hổn hển kêu lên, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lưu Quý cũng âm thầm hối hận, hắn đã sớm biết Ô Chí tính cách, nguyên vốn cũng không hẳn là để hắn đi lên, nhưng là hiện đang hối hận cũng đã không kịp, hắn chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp bổ cứu. Vậy làm sao bây giờ? Huyền Long Đường thật sự có khủng bố như vậy sao? Khâu Nhược Tuyết sắc mặt siết chặt, liên thanh hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Huyền Long Đường người đều là người điên, không người nào nguyện ý đắc tội bọn hắn. Minh Ít sắc mặt cũng có chút khó coi. Huyền Long Đường sao? Ta nhất định sẽ trở thành một thành viên trong đó. Tôn Thuyên đột nhiên nói nghiêm túc, trong giọng nói có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Huyền Long Đường càng là vô số thiếu niên thiên tài hướng tới địa phương, có thể đi vào Huyền Long Đường người, không có chỗ nào mà không phải là tư chất nghịch thiên, thực lực cường đại yêu nghiệt. Huyền Long Đường càng là một cái chứng minh chỗ của mình, tựa hồ chỉ có tiến vào Huyền Long Đường mới có thể chứng minh mình không giống bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Ô đại ca chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Khâu Nhược Tuyết gấp lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, khắp khuôn mặt là hoảng loạn chi sắc. Chỉ có một cái biện pháp. Minh Ít đột nhiên trịnh trọng nói, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Khâu Nhược Tuyết trong mắt càng là chứa đầy chờ mong. chỉ cần U Vinh Đệ có thể trở thành Huyền Long Đường một viên, nguy hiểm tự nhiên giải trừ. Nhưng là, tiến vào Huyền Long Đường như thế nào dễ dàng như vậy sự tình, mọi người cũng không coi trọng Ô Chí. Ta tin tưởng Ô Đại Ca, hắn nhất định có thể đi vào Huyền Long Đường. Khâu Nhược Tuyết rất là khẳng định nói, nàng đối Ô Chí có một loại không tên tự tin. Ta cũng tin tưởng Ô Đại Ca. Mạc Ảnh ngay cả bận bịu nói theo. Đài thi đấu bên trên, Ô Chí đối xử lạnh nhạt quét mắt chung quanh người vây xem, trong lòng kích động không thôi. Nhân giai thất cấp tu giả A, ở trước mặt của hắn đơn giản không chịu nổi một kích. Hắn thậm chí đều không có mở ra trò chơi gia tốc cùng công kích gia tốc ngoại hạng treo. Cảm giác thật là mạnh, không hổ là thiên giai công pháp, mở ra hách về sau, ta hiện tại có lòng tin cùng nhân giai cửu cấp tu giả một trận chiến. Ô Chí trong lòng tràn đầy tự tin, lồng ngực kịch liệt phập phồng, căn bản là không có cách che giấu hưng phấn trong lòng. Lúc này, hắn cũng không tiếp tục ôm lấy oán thiên giai công pháp hao phí tài nguyên tu luyện, ngược lại hy vọng hao phí càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hấp thu tư nguyên càng nhiều, nguyên khí của hắn lại càng tăng hùng hậu. Cảm nhận được thiên giai công pháp uy lực, Ô Chí đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Ô Chí, quá tuyệt vời. Ô Chí, I love you. Ô Chí, lại đến một trận. Trận hạ người xem lập tức kịp phản ứng, từng cái kích động lớn tiếng gào lên, toàn bộ hiện trường lập tức sôi trào lên, những người kia thực sự quá nhiệt tình. Đúng vậy, lầu ba người vây xem bên trong cũng có rất nhiều người lớn tiếng khen hay, liều mạng vì Ô Chí vỗ tay, hò hét. Tại đài thi đấu bên trên, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết tiếng vỗ tay, cũng chỉ có thắng giả mới có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Trong tai nghe cái kia núi kêu biển gầm một loại gọi tiếng, Ô Chí kích động không thôi, chỉ cảm thấy trên người nhiệt huyết trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn dùng lực hướng đám người phất phất tay, lập tức lại nghênh đón mới một đợt tiếng gào thét. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, lúc này tuyệt đối không thể kích động, càng không thể xúc động. Cảm tạ mọi người cổ động, có thời gian lại tụ họp. Nói xong, thân hình của hắn nhất động, huyễn chân bộ triển khai, ở giữa không trung mang theo một đạo thật dài hư ảnh, nhanh hướng Lưu Quý bọn người bay đi. Hắn rất rõ ràng những người kia cần gì, nhưng là hắn Ô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái vì lấy lòng người khác mà sống người. Một trận chiến này hắn thắng, những người kia sẽ cho hắn tiếng vỗ tay. Nếu là lần tiếp theo hắn bại, nghênh đón sẽ chỉ là tiếng mắng cùng nước miếng, thậm chí còn có thể là sinh mệnh. Những người kia đúng vậy như thế hiện thực. Đúng lúc này, lầu ba đột nhiên hỗn loạn lên, mấy chục đạo nhân ảnh nhanh trong đám người xuyên toa, phân biệt hướng Lưu Năng cùng Lưu Quý Phi bổ nhào qua. Những người này thân pháp quỷ dị, tốc độ phi thường, trong đám người tựa như là giống như cá bơi, nhìn nhẹ nhàng như thường. Hỏa diễm hóa hồng liên, thiên tội từ tiêu diễn. Ta nói hồng liên, rộng diệu vô biên, có thể đẹp thiên địa, đánh bại tai tà. Những bóng người kia cao giọng ngâm sướng, mặt ngoài thân thể tỏ khắp ra nhất tầng nhàn nhạt hồng quang, nhìn quỷ dị vô cùng. Là hồng liên giáo đồ, bảo hộ điện hạ. Những hộ vệ kia liên thanh kêu lên, nhao nhao quất ra binh khí, hướng những bóng người kia nghênh đón. Không cần các ngươi bảo hộ, những này tà giáo đồ còn không có đặt ở bản điện hạ trong mắt. Đại hoàng tử Lưu Năng hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra khí tức cường đại ba động, cặp mắt của hắn trợn lên, uy phong lẫm liệt, bá khí mọc lan tràn. Ở trong tay của hắn, thỉnh thoảng khi nào xuất hiện một thanh to lớn trường đao, thể nội nguyên khí tuôn ra, trường đao bên trên tỏ khắp ra một cỗ đâm sáng minh quang. Các ngươi những này tà giáo đồ, vậy mà chạy đến hoàng thành tới, đi chết đi. Trường đao quét ngang mà qua, vương giai cường giả khí thế trên không trung khuếch tán, những cái kia nhào về phía hắn sen hồng giáo đồ thân hình cứng lại, trường đao bao phủ mà xuống, máu tươi nổ bắn ra mà ra, nhất đao vậy mà chém giết hai tên hồng liên giáo đồ. Ha ha, liền chút thực lực ấy, lại còn dám đến hoàng thành dương oai, đều đi chết đi. Lưu Năng cười ha ha, khí thế vô cùng uy mãnh, lần nữa hướng còn lại sen hồng giáo đồ phóng đi. Một bên khác, cũng có mấy tên Hồng Liên giáo đồ hướng Lưu Quý bọn người đánh tới. Bảo hộ Quý điện hạ, Minh Ít chìm quát một tiếng, lập tức tiến lên trước một bước, ngăn tại Lưu Quý phía trước. Ngay tại lúc đó, Khoát Bàn Tử cùng Tôn Thuyên mấy người cũng vọt tới phía trước, lạnh lùng nhìn nhào tới Sen Hồng giáo đồ. Giết! Mấy người thực lực đều không yếu, nhất là Tôn Thuyên, lại nhưng đã đạt đến nhân giai cửu cấp, mà những cái kia công tới Sen Hồng giáo đồ, ngoại trừ thân pháp quỷ dị bên ngoài, thực lực cũng không cao lắm, cho nên đám người ứng phó coi như nhẹ nhõm. Chiến đấu lập tức kịch liệt, trong đám người không ngừng có Hồng Liên giáo đồ gia nhập. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu ba hỗn loạn tới cực điểm, không ngừng có người bị ngộ thương, phát ra từng tiếng kêu thảm. Những cái kia Hồng Liên giáo đồ hung hãn không sợ chết, dù là Minh biết không phải là đối thủ, vẫn không muốn mạng xông về trước. Mà lại, chiêu thức của bọn hắn toàn bộ đều là lưỡng bại câu thương công kích, để Khoát Bàn Tử mấy người người nhức đầu không thôi. Khâu Nhược Tuyết cùng Mạc Ảnh hai người canh giữ ở Lưu Quý bên người, thần sắc rất là khẩn trương. Hai người bọn họ chỉ có phàm giai cửu cấp thực lực, trong trận chiến đấu này căn bản không có tác dụng. Hai vị muội tử không cần lo lắng, những này Hồng Liên giáo đồ còn uy hiếp không được chúng ta. Đối với Khâu Nhược Tuyết hai người, Lưu Quý ngược lại vô cùng nhẹ nhõm. Xác thực, toàn bộ chiến đấu đúng vậy nghiêng về một bên xu thế, những cái kia Hồng Liên giáo đồ căn bản không phải đối thủ. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ trong đám người đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ tới cực điểm, thẳng hướng Lưu Quý bay nhào mà đi. Quý điện hạ cẩn thận! Khoát Bàn Tử bọn người kinh hô kêu to. Vương giai cao thủ! Lưu Quý biến sắc, sắc mặt biến ngưng trọng lên, nguyên lai chân chính sát chiêu ở chỗ này a. Mụ! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, đối chiến vương giai cao thủ. Những cái kia Hồng Liên giáo đồ mục tiêu là Lưu Quý cùng Lưu Năng hai người. Hai người này năng lực đều mạnh phi thường, ai làm tương lai đế hoàng, đối với Hồng Liên giáo tới nói đều không phải là chuyện tốt. Bọn hắn đầu tiên là lấy Hồng Liên giáo đồ làm pháo hôi, mục đích đúng là vì đem bên cạnh hai người chiến lực hấp dẫn đi. Hiện tại xem ra, mục đích phi thường thành công. Hồng Liên giáo thật đúng là một cái mầm tai vạ. Lưu Quý nắm thật chặt nắm đấm, thân hình liên tục bay ngược về đằng sau. Cùng lúc đó, cái kia hai tên vương giai hộ vệ nhanh đem riêng phần mình đối thủ chém giết về sau, cũng tại hướng cái kia vương giai Hồng Liên giáo đồ đuổi theo. Vô dụng! Cái kia Hồng Liên giáo đồ lạnh hừ một tiếng, thân hình như thiểm điện, thẳng hướng Lưu Quý bay nhào mà đi. Đối mặt cái kia vương giai cường giả, Lưu Quý cảm nhận được to lớn áp lực. Cái kia vương giai cường giả dự tợn cười một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm, bàng bạc nguyên khí tuôn ra, một đạo kiếm quang thoáng hiện, nhanh hướng Lưu Quý cổ họng đâm tới. Lưu Quý sắc mặt tái nhợt, đáy lòng sinh ra một cổ tâm tình tuyệt vọng, hắn cảm giác tử thần cách mình là gần như vậy. Đừng muốn làm tổn thương ta nhà điện hạ. Cái kia hai tên vương giai hộ vệ gầm thét liên tục, nhưng là bọn hắn khoảng cách quá xa, lúc này căn bản không ngăn trở kịp nữa, tức giận đến nổi trận lôi đình. Mạng ta xong rồi. Cảm thụ được hàn mang kia tới gần, Lưu Quý ngược lại bình tĩnh lại. Mắt thấy kiếm mang kia liền muốn từ cổ họng của hắn bên trong xuyên thủng mà qua, dọa người phong mang cơ hồ xé toang ra của hắn. Đúng lúc này, một đạo hàn mang chợt hiện, xuyên phá hư không, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, thẳng hướng cái kia trường tiễn mà đi. Tuyệt mệnh phi đao hiện. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Cái kia vương giai cao thủ căn bản bất vi sở động, nguyên khí trào lên mà ra, tốc độ ngược lại càng đang trường kiếm tốc độ lại, cũng bất quá ô chí phi đao. Tuyệt mệnh đao trực tiếp bắn trúng đối phương trường kiếm, tràn ra bạo liệt tia lửa, cường đại trùng kích lực trực tiếp đem trường kiếm kia bắn trịch ra ngoài. Lưu Quý nắm chặt cơ hội, lúc này cũng không lo được hình tượng, trên mặt đất lăn một vòng, khó khăn lắm thoát ly trường kiếm phạm vi công kích. Xoẹt xẹt, trường kiếm kia từ y phục của hắn bên trên xẹt qua, mang theo lão một mảng lớn khối vải. Cái kia vương giai cao thủ trong mắt nổ bắn ra chói mắt thần quang, hung hăng quét ô chí một chút, sát khí đằng đằng mà lên. Nhưng là, Mục tiêu của hắn là Lưu Quý, lúc này lập tức liền muốn được tay, sao lại dễ dàng buông tha. Trường kiếm của hắn lần nữa cuốn lên một đạo kiếm quang, vẫn hướng Lưu Quý quấn giết tới. Lần này, hắn tình thế bắt buộc, trường kiếm khí thế càng sâu. Phong thần tuyệt mệnh đao. Ô Chí ở trong lòng hét lớn một tiếng, phải tay run một cái, lại là một thanh phi đao mà ra. Nhưng là, lần này phi đao rõ ràng cùng vừa rồi khác biệt, tựa hồ dung nhập vào trong gió, biến rất là nhẹ nhàng, có một loại đặc biệt vận vị. Ô Chí tay trái động liên tục, lại là hai thanh đồng dạng phi đao bắn ra, mục tiêu trực chỉ cái kia vương giai cao thủ yếu hại. Tuyệt mệnh đao lần nữa đem đối phương trường kiếm chém vào, cái kia vương giai cao thủ rốt cục phẫn nộ, muốn chết. Hắn thông suốt trừng mắt về phía Ô Chí, một chiêu huyền diệu kiếm pháp sử xuất, đem cái kia công đòi hắn làm hại phi đao đánh bay. Mà lúc này đây, cái kia hai tên vương giai hộ vệ cũng rốt cục lao đến, chết. Hai người lên đúng vậy công kích mạnh nhất, đem trong lòng tất cả nộ khí, lập tức toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cái kia vương giai cao thủ lập tức cảm nhận được áp lực cường đại, hắn bất đắc dĩ nhìn lướt qua sớm đã tránh rất xa Lưu Quý, biết lại khó có cơ hội đắc thủ, tâm lý đem Ô Chí hận tới cực điểm. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, sát ý lẫm nhiên nhìn qua Ô Chí, sau đó triển khai thân pháp, nhanh thoát ly chiến đấu, vậy mà thẳng hướng Ô Chí vồ giết tới. Cái kia hai tên vương giai hộ vệ do dự một dưới, cuối cùng vẫn là từ bỏ truy kích, cảnh giác canh giữ ở Lưu Quý bên cạnh. Hỏng ta chuyện tốt, vậy cái kia liền đi chết đi. Cái kia vương giai cao thủ giận quát một tiếng, trường kiếm vung ra một giải lụa, thẳng hướng Ô Chí quyển giết đi qua. Đồng thời, vương giai khí thế phá thể mà ra, gắt gao hướng Ô Chí bức ép mà đi. Ô Chí cảm nhận được áp lực cường đại, cho dù là thân pháp đều có chút tối nghĩa. Sắc mặt của hắn biến đổi, nhân giai cùng vương giai ở giữa có khoảng cách cực lớn, trực diện vương giai cường giả, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trò chơi gia tốc khởi động, thân thể của hắn nhanh hướng bên cạnh tránh đi, nhưng là cái kia vương giai cao thủ đem hắn hận tới cực điểm, kiếm pháp triển khai, hoàn toàn đem hắn bao phủ tại trong đó, căn bản không cho hắn cơ hội chạy thoát. Vương giai cao thủ lại như thế nào? Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Mắt thấy không cách nào đào thoát, Ô Chí trong lòng cũng phát khởi hung ác. Công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra, vững như bàn thạch mở ra. Trong nháy mắt, hắn mở ra một hệ liệt hách, thể nội nguyên khí kịch liệt sôi trào. Liệt dương đao xuất hiện trong tay, một cổ cuồng bạo, hung ác khí tức từ trên người hắn tản ra. Huyền nguyên ngưng vật, liệt dương đao cuốn lên một cỗ khí lưu nóng bỏng, tại cái kia biểu trên mặt, càng có thấy lạnh cả người lưu động, một chiêu liệt địa chạm, thẳng hướng đối phương trên trường kiếm oanh kích mà đi. Kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, Ô Chí thân thể kịch liệt run rẩy lên, hoa, một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cùng vương giai cường giả so sánh. Hắn vẫn là kém một mảng lớn, nhưng là thân thể của hắn lại sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích, giống như một tòa núi lớn, thẳng tắp như tùng. Ô đại ca, Khâu Nhược Tuyết kinh hô một tiếng, bước tới Ô Chí chạy tới, thần sắc hoảng loạn vô cùng. Đi cứu Ô Chí. Lưu Quý sắc mặt cũng thay đổi, lớn tiếng hướng cái kia hai tên hộ vệ quát. Nhưng là hai người kia có chút do dự. Chức trách của bọn hắn là bảo vệ Lưu Quý, vừa rồi kém chút ủ thành đại họa, lần này nơi nào còn dám tùy tiện rời đi Lưu Quý. Không nhưng nhị gì cả, ta lệnh cho bọn ngươi ngay lập tức đi cứu Ô Chí. Lưu Quý khó thở, sắc mặt âm hàn quát. Vâng, hai người không biết làm sao, đành phải hướng cái kia vương giai cường giả chạy đi. Nhược Tuyết, không được qua đây. Ô Chí quá sợ hãi, hoảng loạn hướng Khâu Nhược Tuyết quát, khuôn mặt cơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Hắc hắc, đã các ngươi như thế để ý lẫn nhau, vậy ta liền đưa các ngươi cùng lên đường. Cái kia vương giai cao thủ hắc hắc cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra hung bạo lệ khí, trường kiếm của hắn nhất chuyển, vậy mà quay đầu hướng Khâu Nhược Tuyết công tới. Đối thủ của ngươi là ta. Ô Chí nổi giận, thể nội tất cả nguyên khí cùng nguyên linh khí toàn bộ vọt tới liệt dương đao bên trong, liều lĩnh hướng cái kia vương giai cao thủ bổ chém tới. Nhưng là, hắn đã bị nội thương, nguyên khí càng là tiêu hao hơn phân nửa, công kích của hắn tại cái kia vương giai cao thủ trong mắt, đơn giản không chịu nổi một kích. Hắn chỉ là thân hình một sai, liền tránh ra cái này mạnh nhất nhất đao. Giận a, Ô Chí lớn tiếng gào thét, thân pháp thi triển đến cực hạn, muốn đi ngăn cản cái kia vương giai cường giả. Nhưng là, Ô Chí càng ngăn cản, cái kia vương giai cường giả ngược lại càng đắc ý, căn bản không hợp hắn quấn giao, nhất tâm muốn đem Khâu Nhược Tuyết trước chém giết tại kiếm dưới. Tựa hồ Ô Chí càng phẫn nộ, trong lòng của hắn liền càng vui vẻ. Nhược Tuyết, không được qua đây, đi. Ô Chí một bên nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản, một bên lớn tiếng giống giận. Nhưng là, Khâu Nhược Tuyết thật giống như không có nghe được thanh âm của hắn, vẫn cố chấp vọt tới bên này. Ngu xuẩn nữ nhân, Ô Chí khí nổi trận lôi đình, đồng thời lại cảm thấy không tên. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, Khâu Nhược Tuyết bị bắt. Nhìn qua Hồng Liên giáo vương giai cao thủ trên mặt nụ cười dữ tợn, Ô Chí trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Ta muốn thực lực a. Ô Chí cơ hồ là gào thét một loại ở trong lòng quát, hắn cảm giác là như thế bất lực. Trong lòng của hắn, sát khí đằng đằng mà lên, cả người hắn cơ hồ sắp điên, sát ý tùm, sát khí tỏ khắp mà ra. Bộ mặt của hắn âm trầm, giống như tới từ địa ngục. Giết, giết, giết. Tại hai mắt của hắn bên trong, một đoàn đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Ở xung quanh hắn, sát khí kia chậm rãi ngưng tụ, giống như thực chất. Một đường sát khí vô hình trường đao ngưng ra, treo ở Ô Chí đỉnh đầu, tản mát ra tùm uy thế. Cho dù là vương giai cảnh giới Hồng Liên giáo cao thủ, lúc này trong lòng cũng có chút hồi hộp. Chuyện gì xảy ra? Cái kia vương giai cao thủ nghi ngờ hướng bốn phía liếc nhìn, nhưng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Sát chữ bí quyết, giết. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, hung ác trừng mắt cái kia Hồng Liên giáo đồ, sát khí trường đao chẳng phá không gian, thẳng hướng đối phương oanh kích mà đi. Sát khí tràn ngập mà lên, tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Cái kia Hồng Liên giáo đồ hình như có cảm ứng, thể nội nguyên khí nhanh tràn vào đến trường kiếm bên trong, đột nhiên hướng giữa không trung nghênh đón. Oanh! Vô hình ba động hướng bốn phía tỏ khắp, sát khí ngút trời mà lên. Ba! Đột nhiên, cái kia vương giai cao thủ trường kiếm trong tay truyền đến một tiếng vang giòn, lại bị sát khí trường đao một kích chém thành hai đoạn. Sát khí trường đao uy thế không giảm, ẩm vang hướng cái kia Hồng Liên giáo đồ đầu vai bổ tới. Bạch, trường đao rơi dưới, Hồng Liên giáo đồ thân thể nhanh di động, tại bờ vai của hắn chỗ, trường đao gọt hạ mảng lớn da thịt, huyết thủy thẳng trào ra ngoài, đau hắn rên lên một tiếng thê thảm. Ô Chí sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên trống rỗng, lại không có bất kỳ cái gì khí lực. Ta muốn giết ngươi. Cái kia Hồng Liên giáo đồ dữ tợn quát, khuôn mặt đều muốn bóp méo. Trường kiếm vung vẩy, thẳng hướng Ô Chí cổ họng đâm tới. Không muốn. Khâu Nhược Tuyết kinh hoàng kêu lên, đem tất cả nguyên khí toàn bộ quán chú đến song trên đùi, tốc độ đột nhiên rất nhiều, lập tức nhào tới Ô Chí trong ngực, mà phía sau lưng nàng chính sử tại trường kiếm công kích chi dưới. Không muốn. Ô Chí cũng kinh hoàng, lớn tiếng kêu lên. Hắn muốn đem Khâu Nhược Tuyết vén bay ra ngoài, lại nơi nào còn có nửa điểm khí lực, trong lòng gấp như kiến bò trên chảo nóng. Trong lúc nhất thời, hai người gặp phải to lớn nguy cơ, đối phương trường kiếm rất có thể trực tiếp xuyên qua hai người thân thể. Ô đại ca, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thương tổn ngươi. Khâu Nhược Tuyết trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, rất là khẳng định nói, nàng trong mắt thần quang rất là cố chấp. Hành vi của nàng rất ngu ngốc, cũng rất để cho người ta cảm động. Tối thiểu nhất Ô Chí cảm động rối tinh rối mù. Ánh mắt hai người đan vào một chỗ, đều có thể cảm nhận được trong mắt đối phương nồng đậm tình ý. Tốt a, đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ phó Hoàng Tuyền. Ô Chí đột nhiên cười, hắn phát hiện, đối mặt tử vong, cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoảng sợ. A, đối phương trường kiếm vì cái gì còn không có đánh trúng thân thể? Ô Chí nghi ngờ nhìn lại, lại thấy đối phương trường kiếm vừa vặn điểm tại Khâu Nhược Tuyết phía sau lưng bên trong, lại cũng không tiếp tục đâm xuống. Có ý tứ gì? Ô Chí có chút không hiểu, hắn hướng cái kia vương giai cao thủ nhìn lại, lại phát hiện đối phương hai mắt chính sững sờ nhìn chằm chằm Khâu Nhược Tuyết phía sau lưng, nháy cũng không nháy mắt, thần sắc vô cùng hưng phấn. Hồng Liên huyết mạch, lại là Hồng Liên huyết mạch. Cái kia Hồng Liên giáo đồ không ngừng tự lẩm bẩm, kích động toàn thân run rẩy. Ô Chí không cách nào nghe được hắn đang nói cái gì, nhưng là hắn biết người này lúc này trạng thái rất không nhiều, nhất là để hắn tức giận là ánh mắt của đối phương vẫn luôn không hề rời đi qua Khâu Nhược Tuyết phía sau lưng. Nguyên lai là một cái sắc bại hoại. Ô Chí giận dữ kêu lên, ôm Khâu Nhược Tuyết thẳng hướng bên cạnh chạy đi. Hắn cái này nhất động, ngay lập tức đem tên kia Hồng Liên giáo đồ đánh thức. Hồng Liên giáo đồ một cái giật mình, thân hình nhanh chớp động, đột nhiên vọt tới Ô Chí phụ cận, một tay lấy Khâu Nhược Tuyết đoạt mất, sau đó triển khai thân pháp, nhanh chạy thục mạng. Ô Chí kinh hãi, điểm thả phía dưới Nhược Tuyết. Hắn triển khai huyễn chân bộ, liền muốn truy kích đi qua, thân thể lại đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Lúc này, cái kia hai tên vương giai hộ vệ vừa vặn lao đến, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Ngươi không sao chứ? Không cần quản ta, điểm cứu Nhược Tuyết. Ô Chí gấp xoay quanh, kinh hoàng kêu lên. Cái kia hai tên hộ vệ liếc nhau, một người lưu dưới, một người khác thì hướng Hồng Liên giáo đồ đuổi theo. Ly, cái kia Hồng Liên giáo đồ đột nhiên hướng còn lại Sen Hồng giáo đồ lên tiếng chào, sau đó mang theo Khâu Nhược Tuyết nhanh biến mất trong đám người. Tên kia cùng lưu năng đấu chính kích liệt Sen Hồng giáo đồ gặp này, vội vàng thối lui ra khỏi chiến đấu, rút lui. Sau đó mang theo chúng Hồng Liên giáo đồ, nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thân pháp của bọn hắn quá mức quỷ dị, làm cho người khó mà nắm lấy, lại không có ai đi truy kích. Truy a, bọn hắn bắt Nhược Tuyết. Ô Chí cơ hồ là hét ra, gấp mặt đỏ tới mang tai. Đám người không nhìn thẳng hắn, để Ô Chí tâm chìm đến đáy cốc, cả khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Thông chi thành vệ quân, phong tỏa toàn thành, nhất định đem những này Hồng Liên giáo đồ cầm ra đến. Quá cản rỡ, vậy mà chạy đến hoàng thành đến dương oai. Lưu Quý hướng Ô Chí đánh một cái yên tâm thủ thế, tức giận phân phó nói: Hồng Liên giáo đồ nên chém tận giết tuyệt, không đem bọn hắn chảm thảo trừ căn, còn cho là chúng ta Thiên Đằng quốc sợ bọn hắn. Lưu Năng cũng lớn tiếng nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng, tự có một cổ bá đạo uy thế. Thông chi tình báo bộ, hết tất cả thủ đoạn, thu thập Hồng Liên giáo tin tức, ta hiện tại liền hướng phụ vương cầu tiểu sát lệnh. Nói, Lưu Năng nhanh chân hướng Phiên Hương lâu đi ra ngoài. Mã Minh, ngươi mang theo đám người về trước phủ đệ của ta, ta muốn đi yết kiến phụ vương. Lưu Quý hướng Mã Minh phân phó nói, sau đó đi tới Ô Chí bên người, áy náy nói, Ô Chí, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem Nhược Tuyết cứu trở về. Ngữ khí của hắn rất là kiên định. Ô Chí hai mắt vô thần nhìn lấy hắn, trong lòng bi phẫn vô cùng. Hắn hận thực lực mình không tốt, không thể bảo vệ tốt Khâu Nhược Tuyết, trong lòng tràn đầy tự trách. Cảm ơn, Ô Chí chật vật nói ra. Ngươi là vì cứu ta mới trêu chọc đến người kia, phải nói cảm ơn chính là ta mới đúng. Lưu Quý vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta nhất định sẽ đem Hồng Liên giáo đồ chém giết hầu như không còn, sau đó đem Nhược Tuyết an toàn giao cho trong tay của ngươi. Nói, hắn quay người rời đi. Nhược Tuyết không có việc gì. Mạc Ảnh đi đến Ô Chí bên người, rất là khẳng định nói, Khâu Nhược Tuyết bị bắt đi, trong lòng của nàng đồng dạng lo lắng không thôi, hận không thể bị bắt đi chính là mình. Ân, nhất định không có việc gì. Ô Chí dùng sức gật đầu, trong mắt của hắn nổ bắn ra dọa người tinh mang. Hắn thề, nếu là Khâu Nhược Tuyết thiếu đi một người có mái tóc, hắn đều muốn đem Hồng Liên giáo giết cái không chừa mảnh giáp.